Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, tài giỏi thánh nữ xuất quan canh. 3. Cầu phiếu, Ngọc Hằng Thánh Sư Ngọc Phù không có phá vỡ quán ăn môn. Cái này cũng không có vượt quá bộ phương ngoài ý liệu. Dù sao bữa ăn này quán là hệ thống sửa sang, xem như hệ thống vật, Ngọc Hằng Thánh Sư coi như nghiêu bức nữa. Muốn cùng hệ thống khiêu chiến vẫn là non điểm. Cho nên này Ngọc Phù tại ở gần quán ăn thời điểm. Này trong đó ẩn chứa đáng sợ bạo tạc tính năng lượng chính là nhao nhao biến mất. Trong này khẳng định là bởi vì hệ thống tác dụng. Liền xem như Minh Vương ngươi a, tại đối mặt hệ thống quy củ thời điểm, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Chớ đừng nói chi là người thánh sư này. Minh Vương ngươi a cùng Ngọc Hằng Thánh Sư so sánh, bộ phương cảm thấy Minh Vương ngươi a thực lực hẳn là sẽ càng thêm cường đại một số. Không có bất kỳ cái gì căn cứ, cũng là trực giác, bộ phương có đôi khi vẫn là thẳng tin tưởng mình trực giác. Lấy bộ phương bây giờ tinh thần lực tự nhiên là có thể biết Ngọc Hằng Thánh Sư tiểu động tác. Đối với cái này, bộ phương khẳng định không thể để cho đối phương gắn xong bước liền chạy. Cho nên hắn hao một cây cẩu ra lông chó. Trong nháy mắt, lông chó bay ra, chính là ở trong hư không hóa thành một cái đen như mực vuốt chó. Này vuốt chó, nhượng Ngọc Hằng Thánh Sư toàn thân lỗ chân lông đều là thít chặt đứng lên. Chó này chảo, dài rộng, tràn ngập năng lượng, hư không tựa hồ cũng là tại cái này một chó chảo phía dưới vặn vẹo không thôi. Thậm chí so với lúc trước hắn Ngọc Phù, đều là càng có hơn uy hiếp. Ngọc Hằng Thánh Sư sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn không nghĩ tới từ này trong nhà hàng lại là biết bay ra như thế một con chó chảo. Đây chính là trẻ tuổi lão bộ phản kích a. Ngọc Hằng Thánh Sư tối hừ một tiếng. Thân thể chung quanh lại lần nữa tràn ngập lên năng lượng. Khủng bố năng lượng phi tốc phun trào. Từng đạo ngọc phù lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh. Ông Minh chi thanh vang vọng. Sau một khắc, Ngọc Hằng Thánh Sư tay nhất chỉ. Này từng mảnh ngọc phù chính là hướng phía này hư giữa không trung tay chó bay đi. Ngọc phù run rẩy, lẫn nhau run run ở giữa. Có âm thanh nổ vang, rầm rầm rầm, từng mảnh ngọc phù nổ tại này vuốt chó phía trên. Thế nhưng là vuốt chó thế như trẻ tre, vẫn như cũ là không ngừng huy động mà đến. Hư không đều là đang vặn vẹo, năng lượng phi tốc sụp đổ. Đen nhánh vuốt chó nhan sắc đều là dần dần bắt đầu trở nên ảm đạm. Ầm ầm, đêm tối tại thời khắc này đột nhiên bị chiếu giống như ban ngày. Chung quanh không ít người đều là thấy cảnh này, đều là hít sâu một hơi. Mới mở này quán ăn lại chuyện gì phát sinh? Thế nào lại đáng sợ như thế ba động bạo phát? Nơi xa, Mạc bà bà nhìn lấy con chó kia chảo, trên mặt da đều là bỗng nhiên lắc một cái. Run run giống như run rẩy giống như. Này vuốt chó, cho Mạc bà bà một loại cảm giác sợ hãi. Cảm giác kia, không giống như là những cái kia khư ngục minh khư sinh linh mang đến. Nhưng là so với những cái kia khư ngục sinh linh càng nhà đáng sợ. Mạc bà bà sợi tóc tung bay động, chống quải trượng bỗng nhiên tại nguyên chỗ xoay tròn. Buông tay ra. Bà lão trong tay hiện ra một mặt cự đại giống như bánh trung thu đồng dạng la bàn. Trên la bàn điêu khắc sinh động như thật, phảng phất muốn sống tới giống như, đều là tại tán loạn. Cầm trong tay huyền ảo ấn ký, bỗng nhiên điểm tại trên la bàn. Mạc bà bà gắt gao nhìn chằm chằm con chó kia chảo. Bắt đầu thôi diễn cùng tính toán. Nhưng mà, thôi diễn một hồi, Mạc bà bà sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy. Về sau, trong tay la bàn chính là phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm. Sau một khắc nổ bể ra đến, tứ phân ngũ liệt rơi trên mặt đất, Mạc bà bà trong miệng phun ra máu tươi, thân thể thất tha thất thểu sau lùi lại mấy bước, sau cùng đặt mông ngồi dưới đất, này quải trượng đều là mất đi thăng bằng rơi xuống đất. Phát ra loảng xoảng một thanh âm vang lên, cấm kỵ tồn tại a, Ngọc Hằng Thánh Sư. Lần này thật sự là tìm đường chết. Bà lão khóe miệng chảy xuống máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con chó kia chảo, trên mặt da thịt không ngừng run rẩy. càng là hiện ra một ít lão nhân ban. Bà lão trở nên càng thêm già nua. Rầm rầm rầm, Ngọc Hằng Thánh Sư ánh mắt lạnh lùng. Từng đạo ngọc phù chạy như bay mà ra. Oanh tạc tại này vuốt chó phía trên. Đem này vuốt chó cho oanh rung động động. Trên đó lưu chuyển năng lượng đều là trở nên mỏng manh lời. Theo khí thế càng ngày càng dâng lên. Ngọc Hằng Thánh Sư thân thể giống như là một khỏa tiểu thái dương giống như tách ra cực hạn quang. Huy, chiếu rọi thiên khung trở nên không bình thường sáng ngời. Bỗng nhiên, tiếng oanh minh im bặt mà dừng. Hết thảy đều là dừng lại giống như. Ngọc Hằng Thánh Sư đồng tử thít chặt. Lỗ mũi mở lớn. Từng ngụm thở phì phò. Hắn không có ngọc phù. Này trở nên năng lượng mỏng manh tay chó cũng là hướng phía hắn đập tới. Vẫn là ngăn không được a. Ngọc Hằng Thánh Sư tâm thần run rẩy. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ cảm giác. Bao nhiêu năm không có cảm giác này. Trừ lúc trước này đời thứ nhất Thao Thiết Cốc cốc chủ cho hắn loại này cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Về sau, hắn đã không còn có cảm nhận được loại cảm giác này. Đó là một loại muốn ngạt thở cảm giác. Ông, không có ngọc phù trở ngại. Tay chó huy động tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau cùng trong một chớp mắt liền là xuất hiện ở Ngọc Hằng Thánh Sư trước mặt. Phốc, nhẹ nhàng, tay chó đập vào Ngọc Hằng Thánh Sư trên mặt. Ba một tiếng, tay chó nổ tung, nhưng là trong nháy mắt đó đánh mặt thanh âm vẫn là vang lên. Đánh mặt về sau, tay chó năng lượng nổ tung, hoàn toàn biến mất, Thánh Sư nghiêng cái đầu. Con mắt trừng mắt, nhìn lấy này một sợi hắc sắc lông chó run run rẩy rẩy từ không trung trôi nổi mà xuống. Về sau tự động bốc cháy lên. Biến mất không thấy gì nữa. Một cây lông chó. Này nhượng hắn cảm thấy cảm giác tuyệt vọng cảm giác lại là một cây lông chó cho. Là hắn nhìn lầm a. Thế nhưng là thật không có sai a. Ngọc Hằng Thánh Sư biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên 10 phần đặc sắc. Da mặt hơi hơi run run. Sau một khắc, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ma ma ra, chấm ngoặc kép. Hắn đường đường Ngọc Hằng Thánh Địa Thánh Sư tồn tại. Thế mà kém chút bị một cây lông chó dọa cho ngốc. Cái này nếu như truyền đi, đem sẽ trở thành toàn bộ Vương Đình Thánh Địa trò cười. Cút đi, nếu là muốn ăn cơm, ngày mai lại đến, nếu là muốn nháo sự, tự gánh lấy hậu quả. Bộ phương nhẹ nhàng thanh âm từ này trong nhà hàng bay ra. Nhượng Ngọc Hằng Thánh Sư thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Ngọc Hằng Thánh Sư trên trán tràn đầy mồ hôi. Bộ phương lời nói nhượng hắn lửa giận trong lòng lại lần nữa dâng lên. Thế nhưng là con chó kia chảo lại là nhượng hắn toàn thân trở nên phát lạnh. Nếu như là tránh thức tay chó, vậy hắn làm sao có thể cản? Nghiêng đầu sang chỗ khác, Ngọc Hằng Thánh Sư nhìn về phía xa như vậy chỗ đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Mạc Bà Bà. Từ Mạc Bà Bà trên mặt, Ngọc Hằng Thánh Sư nhìn thấy mê mang cùng sợ hãi. Đầy đất vỡ vụn la bàn. Nhượng Ngọc Hằng Thánh Sư đôi mắt lại lần nữa co rụt lại. Mạc Bà Bà đều là coi không ra này trong nhà hàng Minh Khư sinh linh khủng bố cỡ nào a. Bữa ăn này quán, thật sự là không tầm thường a. Lấy Mạc Bà Bà thực lực đều là đầy coi không ra tồn tại. Vậy cũng chỉ có những cấm kỵ đó tồn tại. Ngọc Hằng Thánh Sư thở ra một hơi. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Người sau đó xoay người. Chậm rãi rời đi. Này trong nhà hàng tồn tại. Nhượng hắn cảm thấy nguy cơ. Mạc Bà Bà cũng là từ dưới đất bò dậy. Khom người. Đem những phá toái đó là bàn đều là thu lại. Thật sự là. Lão thái bà muốn ăn bữa ngon đều ăn không được. Vậy liền ngày mai lại đến đi. Chấm ngoặc kép. Chống quải trượng. Mạc Bà Bà vỗ vỗ trên thân cho bụi. Vừa xoay người rời đi. Quán ăn cửa đóng chặt. Hết thảy lại là khôi phục tĩnh mịch. Trong nhà hàng, bộ phương đứng tại chỗ, chính đối ngoài cửa, chờ đợi bên ngoài thanh âm đều là biến mất về sau. Mới là quay người hướng phía trong phòng bếp đi đến, cẩu da đen một trương hắc cẩu mặt, mắt chó liếc xéo bộ phương. Biết, một phần sườn xào chua ngọt, bộ phương đi ngang qua cẩu da trước đó, vươn tay vỗ vỗ cẩu da đầu, thản nhiên nói, về sau liền tiếp tục hướng phía trong phòng bếp đi đến. chỉ chốc lát sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Cẩu ra mũi chó trong thở hổn hển một đạo bạch khí. Chó nghẹo đầu, một phần sườn xào chua ngọt liền muốn trấn an ngươi cẩu ra mất lông thống khổ. Hiện tại thanh niên, nghịch ngợm, chỉ chốc lát sau, bộ phương chính là từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng phun mùi thơm khắp nơi. Nóng hôi hổi sườn xào chua ngọt, đem sườn xào chua ngọt bày ở nghiêng đầu chó cẩu ra trước mặt. Bộ phương khóe miệng kéo một cái, sờ sờ cẩu da này không nhiễm hạt bụi lông tóc về sau. Chính là đứng người lên, lại lần nữa tiến vào trong phòng bếp luyện tập món ăn qua. Cẩu da mũi chó nhất động, sau cùng đổi lấy mâm sứ, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Này ăn nước vẩy ra, hưng phấn vô cùng bộ dáng. Chỗ nào còn chứng kiến mảy may mất lông thống khổ. Nhìn dạng như vậy là hận không thể dùng nhiều mấy cọng tóc đổi mấy phần sườn xào chua ngọt. Thiên cơ thánh địa, Mạc Lưu Ki mang theo một chút ống hướng trong mồm rót lấy mỹ tửu. Nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra, tràn ngập tứ phương. Hắn ngồi tại tài giỏi thánh nữ bế quan trước nhà. Thánh nữ trong phòng lĩnh hội này tinh la thiên bàn. Một khi lĩnh hội hoàn tất, dựa theo Mạc bà bà yêu cầu, nhất định phải đến cái này có thể làm thánh nữ đi tâm ma ở chỗ đó phương. Nói thật, Mạc Lưu Ki thật là có chút không kịp chờ đợi. Thao Thiết Cốc là chỗ tốt, hảo sơn hảo thủy, còn có ăn ngon, thánh nữ nhất định sẽ ở nơi đó qua hạnh phúc. Mạc Lưu Ki hướng trong mồm lộc cộc sau khi ực một hớp rượu. Nghiêm túc suy tư, bỗng nhiên, Mạc Lưu Ki lỗ tai nhất động, soạt một tiếng, lại rượu văng khắp nơi. Bỗng nhiên ngẩng đầu, thiên khung chi thượng, vạn thiên ngôi sao đều là bắt đầu chuyển động, từng khỏa đều là phảng phất muốn vạch phá tinh không giống như. Ở trong nháy mắt này, tinh hà đấu chuyển, không ngừng mà mãnh liệt. Mạc Lưu Ki đôi mắt chừng một cái, bỗng nhiên đem trước ngực quần áo giật ra, hai tay chống eo, cái này, đây là, không hổ là tài giỏi thánh nữ. Thế mà liền bắt đầu dung hợp tinh la thiên bàn. Mạc Lưu Ki tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từng đạo quang mang từ thiên khung chi thượng buông xuống. Phi tốc vẩy xuống, Mạc Lưu Ki cảm giác mình cả người tựa hồ cũng là rơi vào trong tinh hà giống như. Lấm ta lấm tấm đều là tại trôi nổi. Rầm rầm, ống trúc tửu trong tửu dịch đang nhanh chóng run run. Mạc Lưu Ki ánh mắt đều là trở nên mê ly lên. Hắn tâm thần run rẩy, giống như là nhìn thấy hết thảy giống như, trong óc không ngừng có xuất hiện ở hiện lên. Tinh la thiên bàn, là đời thứ nhất thiên cơ thánh tổ lưu lại thần khí. Nếu là có thể dung hợp, mà có thể khống chế tinh la thiên bàn thôi diễn hết thảy. Tính toán không lộ chút sơ hở, thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh. Xoạt xoạt, nhưng mà, ngay tại Mạc Lưu Ki cảm giác mình phảng phất muốn siêu thoát thời điểm. Hình ảnh nhao nhao băng vỡ đi ra. Mạc Lưu Ki toàn thân đều là toát ra mồ hôi lạnh. Về sau mở mắt ra, hoảng sợ đều nhanh tè ra quần. Trên người hắn ống trúc tửu toàn bộ nổ tung. Toàn thân đều là bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Trên người hắn chân khí thế mà tiêu hao hầu như không còn. Trong đan điền rỗng tuếch, trong đầu tinh thần lực cũng là gần như khô cạn. Nếu như vừa rồi lại tiếp tục tiến hành tiếp, hắn khả năng thực biết bị cái này tinh la thiên bàn cho hút thành người khô. Thật sự là đáng sợ. Hù chết lão tử. Mạc Lưu Ki vỗ ngực. Trái tim nhỏ đều là sắp bị nhảy ra. Két một thanh âm vang lên. Đóng chặt phòng ốc cửa mở ra. Mạc Lưu Ki sững sờ. Về sau mãnh liệt xoay người nhìn sang. Chỗ ấy, một đạo thon dài mỹ lệ thân hình chậm rãi từ trong phòng đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.